Cửu vực kiếm đế, chương 3116, Trảm Long đế. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, một vị tiên tôn, có được cái này có thể cùng tiên đế chống lại thực lực. Đều đã là nghe rợn cả người sự tình. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, dù sao giống như là Lâm Thiên Đế Tử, Bạch Xà Công Tử, Ma Khuynh dạng này ba đại thánh vực tuyệt thế thiên tài. Vậy bất quá là có được cái này miễn miễn cưỡng cưỡng giao thủ tiên đế thực lực. Còn không gọi được là chống lại tiên đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Sở Phong Miên, lại là chân chính chém giết qua tiên đế nhân vật. Đây chính là cùng chống lại tiên đế. Lại là hoàn toàn khác biệt cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên lấy tiên tôn chi thân. Có thực lực như thế. Chỉ có khả năng chính là Sở Phong Miên trên thân. Đạt được qua kinh thế cơ duyên. Thậm chí là không ngừng đạt được qua một lần. Mới có lấy thực lực như thế. Sở Phong Miên trong lòng. Cũng là rõ rõ ràng ràng. Hắn có thể lấy tiên tôn chi thân. Ủng có được hôm nay cái này không thể tưởng tượng nổi thực lực. Cũng là đạt được hơn vạn thiên cơ duyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 6 đại tiên thiên thần thú huyết mạch. Hỏa chi vu thần huyết mạch. Vu thần thân thể. Đệ nhất kiếm đế truyền thừa. Kiến mộc thần thụ chờ một chút. Cái này bất kỳ một cái nào cơ duyên. Đều có thể nói đủ để khiến vô số tiên đế đều điên cuồng. Nhưng lại toàn bộ đều xuất hiện ở Sở Phong Miên trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này mới lệnh Sở Phong Miên. Chưa thành tiên đế, chỉ là tiên tôn, lại có được cái này thực lực đáng sợ như thế. Sở Phong Miên cho tới nay che giấu tung tích, thậm chí là bằng vào tuyệt kiếm vu đế cái thân phận này đi che lấp. Chính là vì che giấu hắn cái kia qua cường thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng đây hết thảy, cuối cùng vẫn bại lộ. Hội hấp dẫn tới các phương cường giả tập kích. Vậy tại Sở Phong Miên trong dự liệu, diễn kiếm đế 4 người. Xem như nhóm đầu tiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cái này nhóm thứ 2 người tới, lại là Vạn Long Chi Quốc Long Đế. Nếu là tới, vậy liền đánh đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên trong ánh mắt. Trong nháy mắt là bị một cỗ điên cuồng sát ý bao phủ. Hắn hiện tại đã là suy nghĩ không sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có giết chóc mới có thể chấn nhiếp cái khác nhìn trộm cường giả. Không có địch nhân. Sở Phong Miên còn có thể miễn cưỡng ngăn chặn lục huyết ma kiếm sát ý, nhưng là một khi là gặp được địch thủ. Cái này sát ý, chính là cũng không còn cách nào ngăn chặn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm vang ở giữa trùng thiên sát ý. Tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Hắn hai mắt biến rất hồng. Giết, giết, giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một thanh âm, tràn ngập Sở Phong Miên trong đầu. Trong miệng hắn, vậy phun ra một dạng thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, giết chóc hết thảy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên ý thức. Lại lần nữa bị vô cùng vô tận sát ý bao phủ. Lục huyết ma kiếm, ầm vang xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Hắn nhìn hướng trên bầu trời Minh Long Đế, Tuyệt Long Đế, hai vị Long Đế, ầm vang ở giữa kiếm trong tay phong động. Vô cùng vô tận sát ý tại thời khắc này ngưng tụ tại Sở Phong Miên mũi kiếm bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sát lục kiếm thuật, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đảo ánh kiếm màu đỏ như máu. Phóng lên tận trời, trực chỉ hai vị kia Long Đế chém giết mà đi. Cái này một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu, trọn vẹn là có ngàn vạn trượng chi lớn, phảng phất là muốn che giấu toàn bộ bầu trời. Ngay tại cái này sát ý bộc phát một khắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chung quanh thiên địa, đều bị phủ lên trở thành một mảnh huyết hồng. Khắp nơi đều có huyết sắc, lục huyết ma kiếm lực lượng, không che giấu chút nào bộc phát ra. Lục huyết ma kiếm, làm sao có thể, hắn không phải đã đem lục huyết ma kiếm lực lượng áp chế xuống sao, làm sao lại nhanh như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia Tuyệt Long Đế, nhìn xem Sở Phong Miên lại là lập tức bị sát ý bao phủ. Hắn đều là sắc mặt kịch biến. Hắn lúc đầu coi là hiện tại Sở Phong Miên đã là tạm thời hao phí thủ đoạn chế trụ lục huyết ma kiếm bên trong sát ý. Sở Phong Miên cùng lục huyết ma kiếm bên trong sát ý lẫn nhau đối kháng thời điểm, chính là bọn hắn chém giết Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như thế, bọn hắn mới hội không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Nhưng trong chớp nhoáng này, Sở Phong Miên liền bị sát ý bao phủ, hóa thành lục huyết ma kiếm, là hắn xa xa không nghĩ tới sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhất là cái này một đạo kiếm quang, phóng lên tận trời, bộc phát ra uy lực. Phảng phất là muốn đem chân trời đều cho xuyên qua. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngày một khắc này, một tiếng long ngâm thét dài mà lên, chính là cái kia Minh Long Đế, Tuyệt Long Đế, hai vị Long Đế, bọn hắn thân thể, trong nháy mắt bắt đầu từ hình người, biến thành trọn vẹn dài vạn trượng to lớn kim long, hiện ra bọn hắn bản thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này bản thể, chính là viễn cổ chiến long, vạn long chi quốc bên trong mạnh nhất long tộc, hai tôn long đế hóa vì bản thể, trên người bọn họ lực lượng đều là kéo lên, trọn vẹn là tăng lên mấy lần, lập tức trên không trung múa động, biến thành một đạo to lớn trận đồ, chấn áp xuống, lấy người này cảnh giới. Hẳn là chống đỡ không nổi quá lâu lục huyết ma kiếm lực lượng. Chúng ta chỉ cần là trì hoãn hắn, đợi đến hắn kiệt lực thời điểm là được rồi. Lục huyết ma kiếm dù sao chỉ là một kiện binh khí, nếu như không có chủ nhân, lục huyết ma kiếm lực lượng mạnh hơn vậy không phát huy ra được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Minh Long Đế ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra, lục huyết ma kiếm đáng sợ, chính là ăn mòn chủ ký sinh năng lực. Lục huyết ma kiếm bản thân, chỉ là một kiện binh khí, một kiện ma binh, có thể đem chủ ký sinh lực lượng bộc phát ra mấy chục lần, gấp mấy trăm lần lực lượng tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là loại lực lượng này bộc phát, cũng là vô cùng tiêu hao chủ ký sinh lực lượng. Thậm chí là thọ nguyên, đã từng trước đó mấy vị lục huyết kiếm ma, kỳ thật cuối cùng đều không phải là bị người chém giết, mà là mình lực lượng hao hết chỗ bỏ mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người bọn họ mặc dù không có nghĩ đến, Sở Phong Miên trên thân sát ý thế mà lại nhanh như vậy bạo phát đi ra. Bất quá bọn hắn vậy sớm có đối sách. Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn, cũng là một vị tiên tôn. Lục huyết ma kiếm lực lượng toàn bộ bộc phát, lấy một vị tiên tôn thân thể, căn bản không chịu nổi bao lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đợi đến Sở Phong Miên lực lượng hao hết một khắc, liền là bọn hắn thắng lợi thời điểm. Hiện tại bọn hắn hai người muốn làm, chính là kéo dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai vị long đế liên thủ, to lớn long lực chấn áp mà xuống, biến thành một đạo to lớn trận đồ, chấn áp xuống. Nhưng vào lúc này, từ Sở Phong Miên kiếm trong tay phong bên trong, lại là một đạo càng mạnh kiếm quang, phóng lên tận trời, cùng cái này một đạo kiếm quang đồng thời xuất thủ, Vẫn là Sở Phong miên bản thể. Hắn bước ra một bước. Lăng không đi tới cái kia một đạo to lớn trận đồ trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chỉ gặp Sở Phong miên trong tay lục huyết ma kiếm ẩm vang chém xuống mà xuống. Cái này một đạo to lớn trận đồ. Chính là lăng không vỡ vụn. Tiêu tán 7-8 phần. Trong nháy mắt. Hai vị này long đế ngưng tụ trận đồ. Trong nháy mắt sụp đổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một màn này. Là hai vị kia long đế. Đều có chút bất ngờ. Bọn hắn cho rằng Sở Phong miên thực lực mạnh hơn. Vậy cho là mình có thể chống lại một trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng không nghĩ tới hai người bọn họ liên thủ bố trí ra phòng ngự. Tại Sở Phong miên trước mặt, không chịu được như thế một kích, không cần lưu thủ, toàn lực xuất thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia tuyệt long đế thét dài một tiếng, trên người hắn huyết mạch chi lực, trong nháy mắt sôi trào lên. Nhưng vào lúc này, hắn lại là cảm giác được bên cạnh một cỗ khí tức. Trong nháy mắt suy yếu xuống dưới, lại là ầm vang tiêu tán. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn sang, liền thấy, cái kia minh long đế thân thể, đã là bị lục huyết ma kiếm chỗ xuyên qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong miên liền đứng tại cái kia minh long đế bên người. Một kiếm chém giết minh long đế. Sở Phong miên tốc độ, nhanh đến cực hạn, từ lúc phá trận cầu, đến chém giết minh long đế. Cơ hồ là trong chớp mắt sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.